Vũ Thần Chúa Tể, chương 4469, muốn chết tất cả lên. Gocchuyenaudio.com, ầm vô tận sát lục đại trận trong, 18 tên ma quân mang theo mỗi cái bộ hạ ma tướng, ảo ảo lên đài, ngạo nghễ đứng đó huyết sắc đứng trên đài. Tần Trần quét mắt một vòng, một cái liền nhìn ra. Tổng cộng 18 ngồi huyết chiến đài, mỗi một tòa huyết chiến đài trên đều có một cái ma quân mang cùng với chính mình ma tướng bộ hạ, đồng thời, ma quân chỗ ở trên huyết chiến đài, còn có nhận định thứ tự, lúc trước đến sau, theo thứ tự là đệ nhất ma quân đến thứ 18 ma quân. Tần Trần bọn họ chỗ huyết chiến đài, đứng tại rất nhiều huyết chiến đài 16 tên vị trí. Mà đệ nhất ma quân huyết chiến đài cơ hồ chỉ dựa vào vĩnh hằng ma vương bảo tọa, càng xa, bài danh càng sau. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì sự tình đều cùng thực lực có liên quan, cho dù chỗ lôi đài đều giống nhau, phân biệt rõ ràng. Quy củ cũ, ma đảo đại hội theo khiêu chiến ma quân bắt đầu, bài danh thứ nhất đến thứ 12 ma quân, có thể tạm thời không tham dự khiêu chiến, mà thứ 13 đến thứ 18 ma quân, dưới đài bất kỳ người có thể khiêu chiến, người thắng trận sẽ trở thành mới ma quân. Bất quá, ma quân khiêu chiến, độ khó cực cao, muốn trở thành mới ma quân, trước tiên cần phải đánh bại những thứ này ma quân bộ hạ ma tướng, chúc chư vị may mắn, hy vọng các ngươi trong, có thể sinh ra để bản vương mới lạ người. Vĩnh hằng ma vương lớn tiếng nói, khóe miệng vẽ lên mờ nhạt cười. Lúc này, xếp hạng thứ 12 ma quân, đều ở đây trên lôi đài an tâm đứng vững, thần sắc đạm nhiên nhìn bài danh sau 6 vị ma quân, cao cao tại thượng, không đếm xỉa đến. Trận chiến này, không cần bọn hắn động thủ. Bởi vì chỉ có bài danh sau 6 vị ma quân, mới có thể bị lọt vào khiêu chiến. Người yếu cũng sẽ bị lọt vào khiêu chiến, đây trong thiên địa chí lý. Hắc thạch ma quân, mấy năm nay, ta loạn thần ma hải xuất hiện rất nhiều tán tu cường giả, bọn họ đều mong đợi chờ trở thành mới ma quân đây, chỉ bằng ngươi những thứ kia bộ hạ, có thể hay không có thể chống đỡ này vòng thứ nhất ma quân khiêu chiến. Lúc này, huyết giao ma quân nanh vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi vào hắc thạch ma quân trên thân. Nếu là người đáp ứng thành là bản tọa nữ nhân, bản tọa có thể đáp ứng, để dưới trướng của ta hắc linh ma tướng ngươi hắc thạch ma tâm đảo, trở thành dưới quyền ngươi ma tướng, có thể thay ngươi ngăn trở rất nhiều người khiêu chiến, nếu không, lấy ngươi 16 ma quân bài danh, sợ là hão huyền đi. Huyết giao ma quân cười ha ha nói, tiếng cười rất là tùy tiện cuồng vọng, nhưng mà trên sân, lại không người nói chuyện, thậm chí ngay cả vĩnh hằng ma vương đều chưa từng mở miệng. Ma quân cạnh tranh, đã là như thế vô cùng thê thảm, chỉ cần tại quy củ bên trong làm việc mặc dù thân hắn là ma vương, cũng không đến tham gia. Cút, hắc thạch ma quân tức giận nói. Không biết sống chết đồ đạc có ngươi quỳ xuống cầu ta thời điểm. Huyết giao ma quân tiếng chê cười cũng không có tức giận, chỉ là ánh mắt bộc phát băng lãnh. Mà giờ khắc này, trên quảng trường, dĩ nhiên có cường giả đi ra. Ta tới khiêu chiến thứ 18 ma quân. Gào thét, kèm theo nhất đạo kinh thiên gầm thét, đây là một tên thân hình to lớn cường giả, một thân tu vi cực đáng sợ, hắn gầm thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đầu ma kình, hướng về phía thứ 18 ma quân chém giết mà tới. Ma kình tộc, gocchuyenaudio.com, ầm vô tận sát lục đại trận trong, 18 tên ma quân mang theo mỗi cái bộ hạ ma tướng, ảo ảo lên đài, ngạo nghễ đứng đó huyết sắc đứng trên đài. Tần Trần quét mắt một vòng, một cái liền nhìn ra. Tổng cộng 18 ngồi huyết chiến đài, mỗi một tòa huyết chiến đài trên đều có một cái ma quân mang cùng với chính mình ma tướng bộ hạ, đồng thời, ma quân chỗ ở trên huyết chiến đài, còn có nhận định thứ tự, lúc trước đến sau, theo thứ tự là đệ nhất ma quân đến thứ 18 ma quân. Tần Trần bọn họ chỗ huyết chiến đài, đứng tại rất nhiều huyết chiến đài 16 tên vị trí. Mà đệ nhất ma quân huyết chiến đài cơ hồ chỉ dựa vào vĩnh hằng ma vương bảo tọa, càng xa, bài danh càng sau. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì sự tình đều cùng thực lực có liên quan, cho dù chỗ lôi đài đều giống nhau, phân biệt rõ ràng. Quy củ cũ, ma đảo đại hội theo khiêu chiến ma quân bắt đầu, bài danh thứ nhất đến thứ 12 ma quân, có thể tạm thời không tham dự khiêu chiến, mà thứ 13 đến thứ 18 ma quân, dưới đài bất kỳ người có thể khiêu chiến, người thắng trận sẽ trở thành mới ma quân. Bất quá, ma quân khiêu chiến, độ khó cực cao, muốn trở thành mới ma quân, trước tiên cần phải đánh bại những thứ này ma quân bộ hạ ma tướng, chúc chư vị may mắn, hy vọng các ngươi trong, có thể sinh ra để bản vương mới lạ người. Vĩnh hằng ma vương lớn tiếng nói, khóe miệng vẽ lên mờ nhạt cười. Lúc này, xếp hạng thứ 12 ma quân, đều ở đây trên lôi đài an tâm đứng vững, thần sắc đạm nhiên nhìn bài danh sau 6 vị ma quân, cao cao tại thượng, không đếm xỉa đến. Trận chiến này, không cần bọn hắn động thủ. Bởi vì chỉ có bài danh sau 6 vị ma quân, mới có thể bị lọt vào khiêu chiến. Người yếu cũng sẽ bị lọt vào khiêu chiến, đây trong thiên địa chí lý. Hắc thạch ma quân, mấy năm nay, ta loạn thần ma hải xuất hiện rất nhiều tán tu cường giả, bọn họ đều mong đợi chờ trở thành mới ma quân đây, chỉ bằng ngươi những thứ kia bộ hạ, có thể hay không có thể chống đỡ này vòng thứ nhất ma quân khiêu chiến. Lúc này, Huyết Giao Ma Quân nhanh vừa cười vừa nói, ánh mắt rơi vào Hắc Thạch Ma Quân trên thân. Nếu là người đáp ứng thành là bản tọa nữ nhân, bản tọa có thể đáp ứng, để dưới trướng của ta Hắc Linh Ma Tướng ngươi Hắc Thạch Ma Tâm Đảo, trở thành dưới quyền ngươi ma tướng, có thể thay ngươi ngăn trở rất nhiều người khiêu chiến, nếu không, lấy ngươi 16 ma quân bài danh, sợ là hão huyền đi. Huyết Giao Ma Quân cười ha ha nói. Tiếng cười rất là tùy tiện cuồng vọng, nhưng mà trên sân, lại không người nói chuyện, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Ma Vương đều chưa từng mở miệng. Ma quân cạnh tranh, đã là như thế vô cùng thê thảm, chỉ cần tại quy củ bên trong làm việc, mặc dù thân hắn là Ma Vương, cũng không đến tham gia. Cút, Hắc Thạch Ma Quân tức giận nói, không biết sống chết đồ đạc có ngươi quỳ xuống cầu ta thời điểm. Huyết Giao Ma Quân tiếng chê cười cũng không có tức giận, chỉ là ánh mắt bộc phát băng lãnh. Mà giờ khắc này, trên quảng trường, dĩ nhiên có cường giả đi ra. Ta tới khiêu chiến thứ 18 ma quân, gào thét, kèm theo nhất đạo kinh thiên gầm thét, đây là một tên thân hình to lớn cường giả, một thân tu vi cực đáng sợ, hắn gầm thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đầu ma kình, hướng về phía thứ 18 ma quân chém giết mà tới. Ma kình tộc, góc truyện audio.com, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, khó trách người này can đảm dám đi lên khiêu chiến, dĩ nhiên là ma kình nhất tộc cường giả. Ma kình tộc như vậy loạn thần ma hải bản thổ chủng tộc, hơn nữa còn là bá chủ cấp chủng tộc tại thời đại viễn cổ, coi như là này loạn thần ma hải trong bá chủ. Nhưng mà kèm theo càng ngày càng nhiều đến từ đều địa ma tộc tán tu tiến vào loạn thần ma hải, ma kình tộc sớm đã mất đi loạn thần ma hải địa vị bá chủ. Hiện nay, này một cái ma kình tộc cường giả, vừa đến, liền bộc phát xuất thông thiên khí tức gào thét thật lớn ma kình, hướng về phía sau cùng một tòa lôi đài ở trên 18 ma quân bộ hạ ma tướng, cường thế đánh tới. Giết hắn, thứ 18 ma quân là một sắc mặt đen thui ma tộc trung niên, thấy thế lệ quát một tiếng, mắt lộ ra hung mang. Đối với lần này hắn sớm có chuẩn bị, đừng xem vòng thứ nhất ma quân khiêu chiến thi đấu, bài danh sau 6 vị ma quân cũng có thể khiêu chiến, nhưng mà cơ hồ toàn bộ cố gắng trở thành ma quân cường giả cái thứ nhất khiêu chiến đều là bài danh sau cùng 18 ma quân. Bởi vì, mặc kệ này 18 ma quân hôm nay tu vi như thế nào, ít nhất tại vòng trước ma đảo đại hội chọn trong chiến đấu, hắn bài danh 18, nói rõ tại chỗ có ma quân trong thực lực yếu nhất tự nhiên sẽ làm cho nhiều người nhất khiêu chiến. Phải, căn bản không cần 18 ma quân mở miệng, dưới trướng hắn ma tướng dĩ nhiên tiến lên. Các màu ma quang ảo ảo phóng lên cao, hóa thành làn sóng ma cuồn cuộn đi ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc oanh, vô tận làn sóng ma nổ tung, 18 ma quân bộ hạ rất nhiều ma tướng, dĩ nhiên tại này mênh mông ma kình cường giả công kích dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết, rớt lôi đài. Cái gì, một màn này, kinh sợ tất cả mọi người. 18 ma quân bộ hạ rất nhiều ma tướng, cũng đều kinh hãi. Bọn họ dĩ nhiên một kích dưới, liền bị đánh bại. Rớt lôi đài sau tự nhiên mất đi tiếp tục thủ lôi tư cách. Là thiên tôn, này ma kình tộc cường giả, dĩ nhiên là một tên thiên tôn. Tức khắc có hít một hơi lãnh khí tiếng vang lên, mọi người ào ào nhìn về phía ma kình tộc cường giả, nguy nga trên thân hình, bộc phát ra nghịch thiên khí tức thiên tôn cấp uy áp cuồn cuộn đi ra ngoài, giống như thần ma. Thiên tôn, đầy chắc chắn, không ngờ ra, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bất luận cái gì dám lên đài khiêu chiến cường giả, nếu không có chút tài năng, căn bản không dám ra tay. Dưới tình huống bình thường, ma đảo đại hội nếu không có đạt thiên tôn cấp bậc sợ là đã sớm đầu nhập vào đến một vị ma quân bộ hạ, trở thành bộ hạ ma tướng, lại há dám khiêu chiến ma quân chi vị. Cũng tỉ như Hắc Thạch ma quân bộ hạ nguyên bản đệ nhất ma tướng Hắc Phong ma tướng, chính là nửa bước thiên tôn tu vi, tại không đạt thiên tôn trước, hắn cũng không đến đi khiêu chiến ma quân chi vị, bởi vì tùy tiện lên, tất nhiên là chết. Rất tốt, khó trách dám khiêu chiến bản tọa, nguyên lai là thiên tôn cường giả, nhưng đáng tiếc không là tất cả thiên tôn, đều có thể trở thành là ma quân. Liền thấy thứ 18 ma quân, gầm thét một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến kích hướng về phía ma kình tộc cường giả, chính là một kích vung đi. Ma kình tộc cường giả gầm lên, thân hình trước mặt mà lên. Oanh ầm, góc truyện audio.com, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, khó trách người này can đảm dám đi lên khiêu chiến, dĩ nhiên là ma kình nhất tộc cường giả. Ma kình tộc như vậy loạn thần ma hải bản thổ chủng tộc, hơn nữa còn là bá chủ cấp chủng tộc tại thời đại viễn cổ, coi như là này loạn thần ma hải trong bá chủ. Nhưng mà kèm theo càng ngày càng nhiều đến từ đều địa ma tộc tán tu tiến vào loạn thần ma hải, ma kình tộc sớm đã mất đi loạn thần ma hải địa vị bá chủ. Hiện nay, này một cái ma kình tộc cường giả, vừa đến, liền bộc phát xuất thông thiên khí tức gào thét thật lớn ma kình, hướng về phía sau cùng một tòa lôi đài ở trên 18 ma quân bộ hạ ma tướng, cường thế đánh tới. Giết hắn, thứ 18 ma quân là một sắc mặt đen thui ma tộc trung niên, thấy thế lệ quát một tiếng, mắt lộ ra hung mang. Đối với lần này hắn sớm có chuẩn bị. Đừng xem vòng thứ nhất ma quân khiêu chiến thi đấu, bài danh sau 6 vị ma quân cũng có thể khiêu chiến, nhưng mà cơ hồ toàn bộ cố gắng trở thành ma quân cường giả cái thứ nhất khiêu chiến đều là bài danh sau cùng 18 ma quân. Bởi vì, mặc kệ này 18 ma quân hôm nay tu vi như thế nào, ít nhất tại vòng trước ma đảo đại hội chọn trong chiến đấu, hắn bài danh 18, nói rõ tại chỗ có ma quân trong thực lực yếu nhất tự nhiên sẽ làm cho nhiều người nhất khiêu chiến. Phải, căn bản không cần 18 ma quân mở miệng, dưới trướng hắn ma tướng dĩ nhiên tiến lên. Các màu ma quang ảo ảo phóng lên cao, hóa thành làn sóng ma cuồn cuộn đi ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc oanh, vô tận làn sóng ma nổ tung, 18 ma quân bộ hạ rất nhiều ma tướng, dĩ nhiên tại này mênh mông ma kình cường giả công kích dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết, rớt lôi đài. Cái gì, một màn này, kinh sợ tất cả mọi người. 18 ma quân bộ hạ rất nhiều ma tướng, cũng đều kinh hãi. Bọn họ dĩ nhiên một kích dưới, liền bị đánh bại. Rớt lôi đài sau tự nhiên mất đi tiếp tục thủ lôi tư cách. Là thiên tôn, này ma kình tộc cường giả, dĩ nhiên là một tên thiên tôn. Tức khắc có hít một hơi lạnh khí tiếng vang lên, mọi người ào ào nhìn về phía ma kình tộc cường giả, nguy nga trên thân hình, bộc phát ra nghịch thiên khí tức thiên tôn cấp uy áp cuồn cuộn đi ra ngoài, giống như thần ma. Thiên tôn, đây chắc chắn, không ngờ ra, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bất luận cái gì dám lên đài khiêu chiến cường giả, nếu không có chút tài năng, căn bản không dám ra tay. Dưới tình huống bình thường, ma đảo đại hội nếu không có đạt thiên tôn cấp bậc sợ là đã sớm đầu nhập vào đến một vị ma quân bộ hạ, trở thành bộ hạ ma tướng, lại há dám khiêu chiến ma quân chi vị. Cũng tỷ như Hắc Thạch ma quân bộ hạ nguyên bản đệ nhất ma tướng Hắc Phong ma tướng, chính là nửa bước thiên tôn tu vi, tại không đạt thiên tôn trước, hắn cũng không đến đi khiêu chiến ma quân chi vị, bởi vì tùy tiện lên, tất nhiên là chết. Rất tốt, khó trách dám khiêu chiến bản tọa, nguyên lai là thiên tôn cường giả, nhưng đáng tiếc không là tất cả thiên tôn, đều có thể trở thành là ma quân. Liền thấy thứ 18 ma quân, gầm thét một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh chiến kích hướng về phía ma kình tộc cường giả, chính là một kích vung đi. Ma kình tộc cường giả gầm lên, thân hình trước mặt mà lên. Oanh ầm, góc truyện audio.com, thông thiên kích ảnh rơi xuống, rung động thiên địa trong nháy mắt đem ma kình tộc cường giả chấn động đến mức bay rớt ra ngoài. Nhưng mà ma kình tộc cường giả vẫn chưa bị đánh rơi lôi đài, cũng không bị chém giết, trên thân ma quang tận trời, từng đạo ma phù nở rộ ra, nhanh chóng hóa thành khải giáp một dạng, lần thứ hai đánh tới. Cái gì, tất cả mọi người biến sắc này ma kình tộc cường giả dĩ nhiên ngăn trở 18 ma quân một kích. Mọi người tất cả đều mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Giết, ma kình tộc cường giả nộ quát một tiếng, cường thế đánh tới. Ầm ầm, tức khắc song phương đại chiến, đáng sợ ma quang phóng lên cao tại thứ 18 lôi đài không gian trên, liên tục bộc phát ra kinh thiên ma uy, hai bên điên cuồng va chạm. Không thể không nói, này 18 ma quân thực lực phi phàm, mặc dù là không có thể đem ma kình tộc cường giả một kích đánh lui, nhưng vẫn là đem đối phương cho áp chế gắt gao, chiếm thượng phong tuyệt đối, chiến kích huy động mà xuống, tức khắc ma kình tộc cường giả trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, tiên huyết tung tóe. Nhưng mà, ma kình tộc luôn luôn lấy sinh mệnh lực mà xưng, gầm thét trong, hai đại cường giả tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Này làm cho tất cả mọi người chấn động, trận đầu này chiến đấu, lại liền như thế chấn động xuất sắc như vậy kế tiếp chiến đấu lại sẽ là bực nào nhiệt huyết. Mà giờ khắc này, dưới lôi đài, lại có cường giả khác phóng lên cao. Ha ha ha, để cho ta tới khiêu chiến 17 ma quân chi vị. Nhất đạo tiếng cười to vang lên, lại là một gã ma tộc cường giả trong nháy mắt xông về thứ 17 tòa lôi đài, người này cả người phân bố đen kịt khải giáp cầm trong tay một thanh loan đao, nhìn qua phòng ngự liền cực kinh người. Vừa đến, thiên tôn khí tức liền trong nháy mắt nở rộ, loan đao bổ chém, rất nhiều ánh đao hóa thành như đại dương mênh mông, hướng 17 ma quân bộ hạ ma tướng bổ chém đi, giống như kinh đào. Ầm ầm, người này loan đao thẳng rộng lớn, cường thế xuất thủ, 17 ma quân bộ hạ ma tướng, tức khắc bị ào ào chém bay ra ngoài, từng cái thổ huyết bay ngược căn bản là không có cách ngăn cản. Loan đao cao thủ ma tộc đánh lui 17 ma quân bộ hạ rất nhiều ma tướng, trực tiếp thẳng hướng thứ 17 ma quân. 17 ma quân ánh mắt dữ tợn, gầm thét một tiếng, cũng là phóng lên cao thủ vệ bản thân tôn nghiêm. Ầm ầm, kinh người chiến đấu tại 17 trên lôi đài tương tự phát sinh. Điều này làm cho trên sân rất nhiều người chấn động, không thể tưởng tượng nổi, lại tới một cái thiên tôn cường giả, với lại nhìn qua liền biết người này cũng không phải là mới vừa đột phá thiên tôn, mà là tại thiên tôn trong cảnh giới, thấm nhuần không ít tuế nguyệt thực lực phi phàm. Lần này ma đảo đại hội, sao xuất hiện nhiều như vậy tân tấn cường giả? Làm cho người rung động, tại mọi người chấn động lúc,

Sau một khắc, ầm ầm, trong hư không đáng sợ kia đạo ý trong nháy mắt tăng vọt hóa thành nhất đạo đao khí ma hà một dạng, đem ma la sát trong nháy mắt bao vây, liền nghe oanh ầm một tiếng, ma la sát chém ra kiếm quang, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành vỡ nát. Đồng thời hóa thành vỡ nát còn có ma la sát thân thể, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt tần trần đao khí thôn phệ toàn bộ, đem ma la sát cả người triệt để thôn phệ, chém giết trở thành hư vô. Phốc, trong hư không có huyết vụ nở rộ chậm rãi phiêu tán. Đồng thời leng keng một tiếng, nửa đoạn vỡ vụn thân kiếm ngã xuống, rơi vào trên lôi đài, mất đi lộng lẫy. Một đao, mọi người còn chưa kịp cảm thụ được người khiêu chiến này thực lực, người này cũng đã bị tần trần một đao chém giết, hài cốt không còn. Một màn này, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Chư vị, các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến Hắc Thạch Ma Quân đại nhân? Trên lôi đài, tần trần ánh mắt mờ nhạt, nhìn dưới đài vô số cường giả. Muốn chết, liền tất cả lên. Tần trần ánh mắt bễ nghễ, khí phách không gì sánh được, như là thần tiên, cho người ta một loại vô pháp nhìn gần cảm giác. Ầm, trong nháy mắt rung động toàn trường. Tất cả mọi người mộng chuyện này. Kết thúc chiến đấu quá nhanh. Thậm chí phía sau rất nhiều xem cuộc vui ma quân cường giả cũng đều lộ ra một vẻ kinh ngạc cao mày nhìn mắt tần trần. Không có ai chú ý tới, liền Vĩnh Hằng Ma Vương nhìn tần trần cũng đều nói ra một chút nhẹ kêu, ngay sau đó mắt chỗ sâu toát ra một chút có nhiều ý thứ hàm xúc nụ cười. Hắc Thạch Ma Quân bộ hạ, lúc nào cư nhiên chiêu mộ được như vậy một tôn cao thủ. Có ý tứ, khách trương.